Đỉnh cao phú quý, chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876 vẫn còn 3 ngày nữa trời cuối thu, sáng và tối trời vẫn khá lạnh và gió khá mạnh. Trên một ngọn núi vô danh, Lý Nam Địch đứng ở rìa vách núi phủ đầy lá vàng, nhìn xa xăm về phía chân trời là hoàng hôn buổi tối. Vẻ mặt đầy xót xa, Đông Nguyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cô, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra vẻ giễu cợt nói. Hắn rốt cuộc không làm được, hoặc là anh ấy không định đến chút nào. Lý Nam Địch không nói lời nào, nhưng trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Em và anh đều không thể lọt vào mắt của Trình Uyên. Trong mắt anh ấy, chỉ có Bạch An Thương chỉ có thể giả vờ đáng thương. Đông Nguyệt nghiến răng nói. Lý Nam Địch vẫn không nói, mắt vẫn nhìn về phương xa. Tuyệt vọng rồi sao? Đông Nguyệt vẫn không chịu từ bỏ, hỏi Lý Nam Địch. Anh không chịu thua sao? Đưa tay của Chiên Chiên Niu ra và nhẹ nhàng thu gom những sợi tóc vương vãi trên trán của cô ấy, Lý Nam Địch trầm ngâm nói. Xem ra là em sẽ không từ bỏ, không phải anh. Cái gì? Lời nói của Lý Nam Địch làm cho thân thể Đông Nguyệt đột nhiên run lên, vội vàng cãi lại. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta muốn giết hắn. Vậy ngươi tại sao muốn giết hắn? Lý Nam Địch chậm rãi xoay người, trong đôi mắt mềm mại đột nhiên không có chút huyết sắc nhìn Đông Nguyệt phi thường bình tĩnh hỏi. Tôi, Đông Nguyệt không nói nên lời. Vẻ mặt trầm lặng của Lý Nam Địch khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu, liền mắng cô. Em đương nhiên có lý do của mình, nhưng cô biết rằng cô không thể giết anh ta. Lý Nam Địch lắc đầu. Tôi muốn thử một lần, không được sao? Đông Nguyệt mặt đỏ bừng phản bác. Lý Nam Địch lắc đầu thở dài, sau đó lại quay đầu nhìn hoàng hôn. Lời của Đông Nguyệt không thể nói dối cô, bởi vì cô cũng là phụ nữ. Giống như cô ấy đã yêu cùng một người đàn ông không nên yêu. Nói cũng lạ, Lý Nam Địch thở dài. Về ngoại hình thì anh ấy không có gì nổi bật nhưng về tài năng thì chỉ ở mức trung bình. Về tính cách tính tình anh ấy cũng không cam lòng, anh nói đi, sao vậy? Nhiều người thích, còn anh ta thì sao? Đúng vậy, không chỉ thu hút lượt thích của phụ nữ, thậm chí những người đàn ông đó sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì anh ta, bạn nói chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời nói không thể giải thích được của Lý Nam Địch khiến Đông Nguyệt giật mình. Đừng phủ nhận, tôi hiểu rồi. Lý Tịnh Húc tự cười một mình, nhẹ nhàng nói. Chúng ta đều là phụ nữ, anh lừa dối tôi cũng không thể lừa dối lòng mình. Cô thích anh ta, đúng không? Vì bạn thích anh ấy, vì bạn quan tâm anh ấy, nhưng mọi thứ bạn làm cho anh ấy dường như không quan tâm chút nào. Anh ấy không quan tâm bạn đang làm gì, bạn đang nghĩ gì và bạn cần gì. Vì vậy, bạn cảm thấy rất cô đơn và không muốn, và bạn muốn thu hút sự chú ý của anh ấy. Đông Nguyệt trợn to hai mắt, từng lời từng chữ của Lý Nguy như mắc vào tim khiến cô thở gấp gáp. Cô im đi, cô hét vào mặt cô. Lý Tịnh Húc không có im lặng mà là cười nhẹ nói. Ngươi lừa ta đến đây cho hắn thời hạn. Trên thực tế, ngươi biết hắn sẽ không tới. Ngươi muốn cùng ta chứng minh, chính mình muốn chứng minh, nó giống như nói, hãy nhìn xem, anh ấy không chỉ quan tâm đến tôi, anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm kiếm sự cân bằng tâm lý, phải không? Bóp, một âm thanh giòn giã vang vọng trong núi rừng dần dần tối đen. Đông Nguyệt bị Lý Nam Địch chọc tức, cô tát một cái vào khuôn mặt xinh xắn của Lý Nam Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt anh ngay lập tức đỏ bừng và sưng tấy. Làn gió mùa thu mát mẻ lướt qua trước mặt hai người, tự nhiên nâng góc áo lên và thổi bay tơ lụa màu xanh của họ. Nhưng trong không trung, dường như không có gì khác hơn là tiếng soạt soạt, không phải như thế này. Lý Nam Địch bị tát, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn lãnh đạm, yên lặng nhìn Đông Nguyệt mất tự chủ, sau đó tỉnh lại. Đông Nguyệt lắc đầu, ôm lấy eo thon của Lý Nam Địch điên cuồng cãi lại. Tôi không cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô ấy nói rằng cô ấy vùi đầu vào giữa cổ của Lý Nam Địch và hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Về phần Lý Nam Địch trong mắt cũng có chút chua xót, hai tròng mắt dần dần đỏ lên, thấp giọng nói. Ta không phải ta, chấm, cho dù chết cũng không nói lời nào với ta. Ít vì vậy, vẫn còn ba ngày nữa anh ấy sẽ đến chứ. Nó không nên, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Lý Nam Địch vẫn có chút hy vọng. Trên biển lặng, một chiếc xe tải đang xuất phát từ hướng đảo vàng, hướng vào đất liền. Tàu đã đi được một ngày, hai ngày nữa nó sẽ vào đất liền. Đây là một tàu buôn, bởi vì đảo vàng úp bây giờ là do quận 2 và quận 5 canh giữ, và bây giờ, nó đang bắt kịp với ba quận để cùng đối phó với thành phố Bình Minh và thành phố Tinh Huy, nên Trình Uyên đã lẻn lên thương thuyền này để tránh rắc rối của các tàu buôn đến đảo vàng từ nội địa để làm ăn với khu vực số 2. Nửa đêm, Trình Uyên lao ra khỏi nhà kho, nơi hàng hóa đã được đặt và bước lên boong. Hít sâu làn gió biển trên chiếu, anh từ từ nheo mắt lại. Trong đầu tôi nhớ lại mọi chuyện trước đây. Tiền bối, em đã đợi anh ở một nơi mà trước đây chỉ có anh và em chỉ 3 ngày. Giọng của Đông Nguyệt đang ở trên đầu cô ấy, chúng ta hãy nói dối cô ấy. Đứa nào dám động vào chồng tôi sẽ đánh mạnh với ai? Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Kể từ khi anh nắm tay em không có ý định để nó trôi đi trong cuộc đời mình. Đừng nói với tôi bất cứ điều gì. Từng cảnh có Bạch An Tương, Lý Nam Địch, Đông Nguyệt và nhiều người khác. Nó giống như đang đóng một bộ phim, nó dần dần khiến anh ấy lạc lối. Tay Trình Uyên bị hàng rào boong buộc chặt, các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Trên boong, đèn sáng trưng. Cách Trình Uyên không xa, xung quanh là một chiếc bàn đơn sơ, 4 người đàn ông cởi trần, tay đấm lăm lăm, vừa uống rượu vừa khoe khoang. Có lẽ vì đã uống quá chén nên một người đàn ông đã đứng dậy đi vệ sinh và từ từ bước lên cabin. Tuy nhiên, anh ta không thể đi trên một đường thẳng, và không hiểu sao anh ta lại rẽ trước mặt Trình Uyên và đột ngột ngã sang một bên. Trình Uyên nắm lấy tay anh, điều này khiến người đàn ông cởi trần không bị ngã. Quái, đồ chết tiệt dám đẩy lão tử. Người đàn ông cởi trần say rượu đột nhiên bỏ dở chỉ vào mũi Trình Uyên chửi bới. Trình Uyên không thèm để ý đến anh, xoay người đi về hướng khác. Người đàn ông đi 3 bước rồi 2 bước, xông tới Trình Uyên, vươn tay ngăn lại Trình Uyên, ai biết, đột nhiên dùng kỹ năng trộn chân trái với chân phải. Bóp, trên mặt đất, thấy người đàn ông say xỉn bị ngã, các bạn nhậu khác dừng lại, chộp lấy chai rượu rồi lao đến. Cậu nhóc, cậu đang tìm thứ gì đó? Mẹ cô ấy đừng nói nhảm nhí với anh ta nữa, chết tiệt gì vậy, Trình Uyên? Cách chương.